Ngọc Tiên Duyên, chương 482, Thánh Thành Ác Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân thấy Diệp Thanh đột nhiên xuất hiện, không khỏi ngốc nói, Sạch Thanh Nhi, ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thanh buồn bã nói, Lân ca ca, ta, hai người nhìn nhau mà nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, vào giờ phút này lại nói không nói ra đến. Thánh Thanh Viện người cũng bị Diệp Thanh quay giáo một đòn cả kinh trợn mắt ngoác mồm, song phương trong lúc đó dĩ nhiên đã quên động thủ nữa. Trận ở ngoài khán giả càng là mê man, có người thất thanh nói. Vị tiên tử này làm sao ngược lại đứng ở Hoa Lân một bên. Càng có người nói, cái tên này làm sao đem Thánh Thanh Viện tiên tử đều lừa gạt tới tay. Trong lúc nhất thời suy đoán một tiếng nổi lên bốn phía các loại tiếng bàn luận không dứt bên tai. Xa xa Nhâm Vi trực tiếp hận đến nghiến răng nghiến lợi thấy Hoa Lân lúc này chính tâm thần hoảng hốt trong lòng thầm hô một tiếng thời cơ không thể mất xa xa nói. Tiểu ma đầu nhận lấy cái chết. Nói xong nhân kiếm hợp nhất trực tiếp hướng về 20 trượng ở ngoài Hoa Lân bổ tới. Cùng hắn giao thủ tí hình vẫn bị hắn làm cho chỉ có chống đỡ lực lượng, lúc này nơi nào ngờ tới Nhâm Vi có bỏ chính mình mà đi. Lúc này lại muốn ngăn cản đã là không kịp liền thấy Nhâm Vi bảo kiếm trong tay đột nhiên hàn quang tăng vọt cái kia. Bích ba kiếm, chính là tiên giới đồ vật chớp mắt liền đem xung quanh hơi nước hết đều hút đi qua, ngơ ngác hình thành một màn bài sơn đảo hải sóng lớn, trực tiếp hướng về Hoa Lân đỉnh đầu đè đi. Chiêu kiếm này có thể nói là thiên địa biến sắc mặc dù ở mười mấy trượng ở ngoài khán giả, đều cảm thấy một luồng mãnh liệt linh khí trực tiếp bước trong cơ thể chính mình, trực tiếp dọa cho bọn họ chung quanh lùi rời rạc. Mà Hoa Lân đứng mũi chịu sào, càng cảm thấy toàn bộ bầu trời đều tối lại, lúc này lại muốn tránh né đã là chậm một bước. Từ lúc đến năm chuôi tiên kiếm tới nay, Hoa Lân vẫn là lần đầu nhìn thấy dị tượng như thế, này. Bích ba kiếm, tản mát ra tiên khí thực đã vượt qua chính mình tưởng tượng. Ngay ở này sống còn trong nháy mắt đã thấy một bóng người lóe lên mà tới. Lẽ ra người kia cách nhau nơi này vẫn còn có mấy chục trượng khoảng cách tuyệt đối không thể đúng lúc chạy tới ai biết bóng người của hắn chỉ là lóe lóe, càng đi sau mà đến trước ngơ ngác chính là nổi tiếng thiên hạ teleport thuật. Hoa Lân sững sờ, liền bị người tới chặn ngang ôm lấy cũng cấp tốc hướng về phía bên phải đánh gục. Lúc này Nhâm Vi ánh kiếm cũng đã chạy tới, hai người cũng chưa hoàn toàn tách ra. Nhào, một tiếng, song song miệng phun máu tươi, bị kiếm khí chấn động đến mức bay ra mười mấy trượng xa. Hoa Lân trong tay, thanh hồng kiếm, càng bị chấn động đến mức tuột tay mà bay, cái kia tiên kiếm khôi phục tự do. Chanh, một tiếng, dĩ nhiên hàn quang lóe lên, tự mình đi vào mây mù ở trong. Nhâm Vi một chiêu kiếm đắc thủ thấy Hoa Lân thân thể hướng về mặt đất rơi xuống, nếu như đổi lại là người khác chắc chắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn Nhâm Vi nhưng không như thế, hắn dĩ nhiên không chút do dự thân thể loáng một cái, lần thứ hai hướng về Hoa Lân rơi dụng phương hướng nhào tới. Hắn muốn trừ bỏ Hoa Lân quyết tâm, càng là như vậy nơi kiên định cho tới làm cho người ta một loại lòng dạ độc ác cảm giác. Tí hình sao tại nhường hắn thực hiện được chợt quát lên. Tu La mười thước, nói trường kiếm trong tay quét ngang, cái kia, ảm hồn kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy lực dĩ nhiên cũng bị hắn phát huy đến cực hạn, chỉ thấy phía trước không gian dĩ nhiên xuất hiện một cái đen kịt đứt gãy, ngơ ngác đem không gian cắt ra một cái khe trực tiếp hướng về Nhâm Vi hậu yêu chém tới. Chiêu kiếm này càng làm cho cả bầu trời đều ám đi ra. Dị tượng như thế, đã vượt qua kiếm pháp phạm trù tuyệt không phải sức người có khả năng vì là. Nhâm Vi tuy ở 20 trượng ở ngoài, nhưng cũng cảm giác mặt sau truyền đến một luồng khó có thể chống lại sát khí, phảng phất đủ để đem thế gian tất cả chèo thành hai nửa. Ngơ ngác bên dưới vội vã thả người nhảy lên, miễn cưỡng né qua, liền thấy một màn đen kịt đứt gãy liền dán vào mũi chân của chính mình thoáng một cái đã qua. Thậm chí cái kia đứt gãy còn đưa ra mạnh mẽ sức hút tựa hồ muốn đem chính mình cả người đều kéo vào đến trong đó. Nhâm Vi trong tay bích ba kiếm lập tức hướng phía dưới vừa đung đưa đi. Chích, một tiếng vang giòn, chỉ chấn động đến mức hắn nửa người tê dại một hồi. Thật vất vả tránh thoát kiếp nạn này, sau tích cũng bị một tầng mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc này hắn mới hiểu được chính mình bảo kiếm tuy là tiên kiếm, nhưng hắn tí hình bảo kiếm làm sao không phải là. Hai người cách mười mấy trượng khoảng cách xa xa đối lập xung quanh xem chiến người tu chân càng là liên tiếp lui về phía sau. Nhâm Vi mí mắt một trận kinh hoàng, thầm nghĩ, không nghĩ tới ngoại trừ Hoa Lân ở ngoài, cái này tí hình cũng thành một cái đối thủ mạnh mẽ. Càng ngoài dự đoán mọi người chính là đối phương dĩ nhiên cũng cùng tiên kiếm sản sinh cộng hưởng, nếu không có như vậy, cái tên này tuyệt đối không thể phát huy ra tiên kiếm sức mạnh. Lúc này không dám khinh thường đến đâu tí hình, liền quay đầu hướng xa xa Nhâm Thông nói. Các ngươi đuổi theo Hoa Lân, người này giao do bản tọa đối phó. Nhâm Thông cùng cái khác ba tên sư đệ lập tức đáp một tiếng, cấp tốc hướng về Hoa Lân rơi dụng phương hướng lao đi. Tí Hình vẫn chưa tiến lên ngăn cản, bởi vì hắn biết trước mắt cái này Nhâm Vi mới là tối nhân vật nguy hiểm nhất, chính mình nếu có thể cuốn lấy người này, hay là Hoa Lân đổi cũng có thể tránh được một kiếp, liền đầu tiên làm khó dễ nói. Vô Ảnh Kiếm, nói xong thân thể lóe lóe, hắn dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tí Hình trường kiếm trong tay càng là hóa thành vô hình, ánh kiếm vạch một cái mà qua trực tiếp cắt Nhâm Vi bụng. Chích, một tiếng vang giòn, Nhâm Vi tuy rằng không nhìn thấy Tí Hình vị trí, nhưng hắn dựa vào chính xác phán đoán, dĩ nhiên niêm phong lại chiêu kiếm này. Thế nhưng Tí Hình, Vô Ảnh Kiếm, nhưng là Tu La mười thức bên trong quỷ dị nhất kiếm pháp, liền thấy hắn một chiêu kiếm nhanh qua một chiêu kiếm, chợt trái chợt phải từng đạo ánh kiếm lóe lên rồi biến mất. Leng keng, trực tiếp đem Nhâm Vi chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Nhâm Vi chưa bao giờ bị người làm cho chật vật như vậy qua, không khỏi phẫn nộ quát. Tuyệt sinh 16 thức, trong phút chốc ở trên người hắn thình lình xuất hiện mười mấy thanh xoay tròn phi kiếm. Vèo vèo vèo, hướng bốn phía vọt tới. Chiêu này, kiếm luân bay lượn, có thể nói công thủ có, những phi kiếm kia tuy là chân khí ngưng tụ, nhưng đã hắn thần hợp cảnh giới công lực, phổ thông người tu chân nếu là tránh không kịp, sợ hãi sợ cũng có bị mất mạng tại chỗ khả năng. Tí Hình thân pháp quả nhiên bị hắn làm cho trệ hơi ngưng lại, Nhâm Vi lập tức trường kiếm quét ngang, chợt quát lên. Càn khôn nhất kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm này vừa ra thiên địa vì đó tối sầm lại, Tí Hình cảm giác mắt tối sầm lại, dĩ nhiên không nhìn thấy xung quanh cảnh sắc. Đây thực sự là 10 năm đánh chim nhạn, ngược lại bị chim nhạn mổ mắt bị mù. Tí Hình tuy rằng hai mắt không có thể thấy mọi vật, nhưng hắn vẫn cứ cười như điên nói. Làm đến tốt Tu La giới. Nói xong tối đen như mực kết giới từ trên người hắn đẩy ra, trong nháy mắt phương viên trong vòng 10 trượng đều bị buộc tiến vào tối đen như mực trong bóng tối. Nhầm Vi cũng thấy mắt tối sầm lại, hai người đồng thời không có thể thấy mọi vật, nhưng bọn họ dĩ nhiên. Leng keng, bằng cảm giác liều mạng mấy chục kiếm, thoạt đầu nhìn qua phảng phất đánh cái hòa nhau. Kỳ thực Tí Hình nhưng có đáng tự mình biết, hắn liên tục triển khai hai chiêu Tu La mười thức sau, ngay lập tức sẽ cảm giác chân khí không đáng kể. Đặc biệt Nhâm Vi kiếm pháp một chiêu so với một chiêu ác liệt, nếu không phải mình công lực vững chắc chỉ sợ từ lâu bị thua. Lại nói Hoa Lân mới vừa rồi bị Nhâm Vi một chiêu kiếm dung ra mười mấy trượng sau, thân thể trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Nếu không có mới vừa rồi bị người đánh gục, e sợ lúc này coi như có. Huyễn Quang Kính, hộ thân, cũng muốn rơi cái tàn tật suốt đời, thậm chí một mạng ô hô. Ầm, một tiếng, bụi bặm tung bay, Hoa Lân nặng nề té lăn trên đất, một ngụm máu tươi lập tức phun ra ngoài. Phút chốc lại thấy một đường hôi ảnh nặng nề ngã tại mặt đất, đem trên đất phiến đá đều chấn động đến mức văng tứ phía. Hoa Lân bỏ qua, thình lình phát hiện người này dĩ nhiên là Minh Kiếm. Hoa Lân khó khăn đỡ thẳng Minh Kiếm thân thể, lại phát hiện sắc mặt của hắn đã chướng thành màu đỏ tía, sợ hãi nói. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nói đi kiểm tra thương thế của hắn, càng phát hiện kinh mạch của hắn cùng xương cốt hết bị đánh nát, có thể thấy được Nhâm Vi chiêu kiếm đó coi là thật là dùng hết toàn lực. Hoa Lân đầu, oanh, một tiếng, một luồng nhiệt huyết dâng lên trên. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này ở nửa đường trên gặp phải bằng hữu, càng sẽ ở thời khắc mấu chốt liều mình cứu giúp. Lúc này Diệp Thanh cùng Bạch Kiếm Tâm đồng thời chạy tới, Diệp Thanh nhưng nhào tới Hoa Lân trên người, gấp gáp hỏi. Lân ca ca, ngươi không sao chứ? Bạch Kiếm Tâm thì lại rút ra bảo kiếm, chặn ở trước mặt của bọn họ, phòng ngừa Thánh Thanh Viện ra hỏa đánh lén. Convert by, Seth, cách chương.